Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, đệ 1399 chương bí tuột, nàng cấp Lê Thiếu Vân đem quá mạch, bởi vậy rất rõ ràng biết hắn sở trung dược thuộc về cái dạng gì cấp bậc cùng quy cách, có thể nói. Có thể phối ra cái loại này dược người toàn bộ y học Trung Quốc giai cũng không có mấy cái. Thậm chí, cái loại này thủ đoạn cùng cảnh thị thủ pháp giống nhau như đúc. Cảnh thị dùng độc kỳ thật đều có chứa nhất định dược tính. Tồn tại chính là vì cứu trị. Lê Thiếu Vân chung cái loại này, vô sắc vô vị, nhưng dược tính cực liệt. Thích hợp cứu trị một ít hỏa độc thương, nhưng đối phương bỏ thêm một loại thôi tình dược vật, lại tăng lớn trí huyễn dược vật tỷ lệ, cho nên cứu trị hiệu quả không có, biến thành một loại khác hại người đồ vật. Cảnh thị người, ngay cả cảnh gia kia tộc lão cảnh vênh trong tay đều sẽ không có loại này tính nguy hiểm cực đại. Dược vật phối phương, duy nhất có thể tiếp xúc đến người. Kỳ thật cũng chỉ có nàng, nhưng chính nàng dám cam đoan, tuyệt đối không có đem bất luận cái gì có thể hại người phối phương truyền ra đi. Không đối, cảnh Vân Chiêu trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, trừ bỏ nàng ở ngoài, ông ngoại hẳn là cũng có kia phương diện bản lĩnh, rốt cuộc cảnh từ hai nhà vốn chính là một mạch tương thừa. Đối dùng dược phương thức cũng cơ hồ đều là cùng ra một triệt. Cho nên nếu lão gia tử tại đây phương diện hạ tâm tư, vẫn là vô cùng có khả năng nghiên cứu ra tới. Nhưng hắn không cần phải làm như vậy. Đến nỗi dư lại cuối cùng một cái khả nghi, cũng chính là nàng phụ thân rồi. Phụ thân y thuật kỳ thật đều là năm đó ông ngoại dùng tương đối hàm súc phương thức dạy dỗ cho hắn. Mà hắn nhiều năm như vậy đối y thuật cũng vẫn luôn thực si mê. Bởi vậy khả năng tính cũng đại. Nhưng cố tình, nàng nhưng không cảm thấy phụ thân như vậy một cái ôn hòa mà thanh cao nam nhân sẽ thích nghiên cứu. Loại này đường ngang ngõ tắt dược. Cảnh Vân Chiêu nghĩ tới nghĩ lui. Qua hơn 10 phút, này trong đầu mới hiện ra một bóng hình, cái kia diện mạo cực kỳ mỹ lệ phụ nhân, Nguyễn Hiếu Hà, nàng cũng có rất thời gian dài không nhìn thấy nữ nhân kia. Thậm chí có đôi khi đều mau đem người này hoàn toàn đã quên. Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại nói, nữ nhân kia cũng không phải giống nhau bướng bỉnh. Hẳn là không phải như vậy một cái dễ dàng từ bỏ người. Quan trọng nhất chính là, nàng ở Lý Gia sinh sống vài thập niên. Lý Gia người tuy rằng đối y học Trung Quốc không quá tinh thông, nhưng trong nhà phóng vô số điển tịch, mà phụ thân lại yêu thầm y thuật. Hai người tuổi trẻ thời điểm, càng là cùng nhau học y, lẫn nhau luận bàn trưởng thành. Có thể nói Nguyễn Hiếu Hà y thuật chưa chắc so phụ thân muốn thấp. Không chỉ có như thế, nàng cũng là trừ bỏ phụ thân cùng ông ngoại ở ngoài. Làm nghề y phương pháp cùng cảnh thị nhất gần một người. Bất quá, tưởng tượng đến người này trực tiếp có thể nghiên cứu ra cảnh thị một ít bí phương. Nàng liền có chút không rét mà run. Từ từ. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Cảnh gia bí phương, bí thuật, nàng nhớ rõ thật lâu phía trước liền vẫn luôn có người nói cảnh gia còn để lại một quyển bất truyền. Bí mật, chẳng qua cho tới nay không có người tìm được. Ngay cả Lý Văn Bá đều tìm mọi cách đi tìm, nhưng lại không biết bị nàng nãi nãi giấu ở địa phương nào. Vẫn luôn tốn công, vô ích. Kia Nguyễn Hiếu Hà đối cảnh ra sự tình cũng hiểu biết thực. Có thể hay không sớm đã trước tiên một bước tìm được rồi kia bổn y thư. Cho nên mới sẽ nghiên cứu ra hại người dược. Nghĩ như thế, cảnh Vân Chiêu cả người đều có chút dùng mình. Lão Tổ Tông lưu lại y thuật bên trong rốt cuộc có thứ gì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cũng càng biết có chút đồ vật tuyệt đối không thể bị người có tâm lợi dụng. Nếu không mang đến hậu quả thực nghiêm trọng, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không như thế nghiêm khắc quản lý. Tránh cho cảnh thị bí thuật lộ ra ngoài. Đương nhiên, kia bổn bí thuật bên trong hẳn là cùng nàng trong không gian nạp linh ngọc nội dung có điều khác nhau. Dù sao cũng là muốn một thế hệ truyền xuống đi. Bên trong thương tổn tính quá lớn dược hẳn là sẽ không có quá nhiều. Chính yếu vẫn là lấy trị bệnh cứu người là chủ. Hết chương.